giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng loe đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hát sương lìa cánh, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buông cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quên lối, tình dối người mang, tình duyên trăm mối một kiếp đã đoạn. Có tìm tình trong chất ngọn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tôi nhìn quanh một mình, đường quên không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Chưa có bình minh.